Kính thưa quý vị, hôm nay AVT xin giới thiệu một món ăn quý giá có tầm vóc quốc tế. Đó là món cua. Cua thì ở nơi nào cũng có, nước nào cũng có. Chỉ khác nhau chút xíu ở cái chỗ mà cua nước này lớn mà mẩy hơn cua nước kia một chút xíu thôi. Nhưng mà thưa, xin lỗi quý vị, anh bạn tôi giới thiệu hơi chật đường dày. Không phải cua chỉ lớn nhỏ hơn nhau chút xíu đâu ạ. Cua có loại thật nhỏ, người ta gọi là con cái. Loại này bé quá nên nó nhút nhát. Thiên hạ vẫn thường nói là nhát như cái là vậy đó. Cái loại cua nhỏ này, thưa quý vị, xin miễn bàn. Cua thì có những con lớn cỡ hai bàn tay, người ta gọi là king crab, đó là cua Mỹ đó. Và chúng tôi cũng xin đề cập đến một cái loại cua cỡ trung bình, nó không lớn lắm, không nhỏ lắm, nó là con rạm. Con rạm màu vàng mu xẹp, giờ mình mấy toàn xương nhưng mà om lên với lại mẻ chua, mà nhậu thì nó ròn, nó ngon hơn cả ba khía. Nhưng mà cái thứ nữa là đâu còn ngon bằng cái cua này, là màu đen đen cơ, là trông rất là dễ thương. Chà, thì mu nó lại cao cao, yếm nó lại dài dài, gọi là cua róc. AVT, chúng tôi gọi đó là cua Việt Nam. Và kính thưa quý vị, cua róc mặt nấu canh với mắm tôm thì ngon hết sảy. Và thưa quý vị, đây là nhạc phẩm canh cua róc do ban AVT của chúng tôi trình bày. Có thứ cua đặt tên cua róc, mang sắc màu dòng tộc da đen. Róc có con màu mù mông ngốc, dáng cao cao mà yếm thì dày. Mấy chú đi mò cua trong hốc, trong đốt tìm hì hùng cả đêm. Thấy lỗ cua thò tay vô móc, nó cắn cho đau giờ khóc giờ cười. Canh cua róc ngon hơn canh chua cá lóc. Này này, anh nói là canh cua róc ngon hơn canh chua cá lóc phải không nè? Rồi cho là tài răng mà tôi đi tìm các quán ăn ở đây không thấy bán cái món mí mới là khổ. Bộ anh tưởng cua róc Việt Nam ở đây nhiều lắm hay sao? Tôi nói cho anh biết, tôi đi tìm đỏ con mắt mấy năm nay mà không tìm ra đó. Mà tôi nói để cho các anh biết, canh cua róc Việt Nam còn nhiều ưu điểm khác nữa, như là canh cua róc vitamin nuôi mái tóc. Canh cua róc còn là cái món ăn bồi bổ gân cốt cho quý ông quý bà nữa đó, đặc biệt là tăng thêm sức lực dẻo dai cho quý ông. Canh cua róc tay đua ăn xong leo dốc. Món này là người Tây người ta chịu lắm đấy, họ không tiếc lời ca tụng như là canh cua róc súp Tây không bằng một góc. Canh cua róc còn có hương thơm phương phức, đứng xa năm mai còn ngửi thấy thơm, đó là nhờ có món mắm tôm bốc hơi đó. Canh cua róc nấu xuống với vài thìa mắm tôm mà, mùi thơm nhức nhối quanh vùng à, tàu Nga Pháp đứng đi lùng à, bà con mau mắn đầy vùng, bà con mau mắn đầy vùng à. Kính thưa quý vị, vì canh cua róc ngon quá lại lâu ngày không được xài nên ba anh em tôi nhiều đêm trằn trọc nhớ ôi là nhớ. Này, anh đừng có nói vớ vẩn, canh cua thì ai mà không thèm chứ. Nhưng mà người ta ăn ban ngày chứ ai như ăn lên nhà ban đêm mà lại thèm cái thèm. Thôi anh ơi, mình thích ăn cua ban ngày, còn người ta lại thích ăn cua ban đêm. Nhân tâm tùy mạng mỡ. Nhưng có một điều tôi thắc mắc là trông anh ta nhỏ con thế kia, người thì chẳng khác gì là củ khoai môn, mà sao lại ham ăn cua ban đêm thế cái bộ các anh không ham hay sao? Này nhé, có lắm đêm thèm canh cua róc như những người ghiền thèm xì ke. Đất nước ta tràn lan cua róc, biết khi nào mình có ngày về. Tung qua đi mò cua trong hốc, nhưng thứ này là ghẹ ngoài lai. Nhớ lúc xưa mình ăn cua róc, món canh cua là món thường ngày. Cua róc nấu rau đầy ngon ngay chắc. Canh cua róc nước ngọt xông lên tận óc. Canh cua róc chan cơm không sợ xương sóc. Canh cua róc trơn tru không lo chết hóc. Canh cua róc nấu xuống với vài thìa mắm tôm ma, mùi thơm khiến mỹ da giòm mà, bao nhau gút gút om sòm mà, mùi chi khăm khăm mà ngon à, mùi chi khăm khăm mà ngon à. Cô cháu Mỹ mà khen mùi mắm tôm của mình là gút thì là phải là Mỹ Việt đề Huế chứ đi. Hoặc ít ra là cũng đã ở Phật Hiền hay Phú Quốc vài chục năm là ít là. Người Mỹ là người có tinh thần hiếu khách, họ khen vậy đó thôi. Sau đó họ lại bảo nhau là... Bảo làm sao nào? Dọn đi chỗ khác là hơn à, vài hôm cuốn gói đi sạch trơn à. Nhưng mà các anh bảo họ cuốn gói đi hết, vậy thì nhà cửa ở vùng đó bỏ trống hay sao? Hay là họ for sale? Không, họ không for sale mà lại họ for rent mà là khổ. Sau khi nó trúng cái ám khí của mình đó, họ phải cấp tốc dọn đi hết cả, lại không còn một móng nữa. À, thế là họ mắc mưu thâm của phe ta rồi. Thế là bà con ta rủ nhau ùn ùn kéo tới, thừa thắng xông lên mà. Việt Nam khoai chi làm luôn à, bảo thuê mấy chỗ đó ở luôn à. Việt Nam khoai chi làm luôn à, bảo thuê mấy chỗ đó ở luôn à. À ô la la, canh cua róc Việt Nam Number One.